như vậy con có thể nhân danh tình yêu mà ép buộc người ta hay sao? Hướng Linh cảm thấy bản thân cô ta vô cùng thích Cảnh Liêm Uy. Thậm chí còn cảm thấy mình đã thầm mến Cảnh Liêm Uy nhiều năm như vậy. Người anh ấy chọn cũng nên là mình mới phải. Suy nghĩ như vậy có phải hơi gượng gạo rồi không? Thật sự coi mình là trung tâm thế giới sao? Anh Cảnh, chúng ta đã quen nhau mấy năm. Cho tới giờ anh cũng chưa từng nghĩ tới em sao? Hướng Linh chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như vậy. Nghĩ lại câu nói vừa rồi Cảnh Liêm Uy chính là đang cảnh cáo cô ta. Mà một Cảnh Liêm Uy từ trước tới nay luôn điềm tĩnh dịu dàng lại bởi vì Ân Thiên Thiên mà giận dữ với cô ta. Đôi mắt cô ta lúc nhìn Cảnh Liêm Uy vẫn mang vẻ dịu dàng ấm ức. Nhưng khi nhìn đến Ân Thiên Thiên lại trở nên hung dữ. Có phải là Ân Thiên Thiên quyến rũ anh hay không? Cô ta căn bản là một người phụ nữ không có liêm sỉ. Toàn bộ thành phố T có ai không biết? Đức hạnh của cô ta, anh Cảnh đừng để cô ta lừa. Cô ta trước kia còn yêu anh trai em. Ân Thiên Thiên không mảy may để ý tới những lời Hướng Linh nói. Những chuyện này Cảnh Liêm Uy vốn đều đã biết. Nếu bây giờ anh muốn nói chuyện cũ với mình thì quả thực đến ông cô cũng chẳng còn gì mà nói thêm nữa rồi. Cho nên giờ phút này, cô chỉ liếc nhìn Cảnh Liêm Uy, thật sự muốn nhìn xem Cảnh Liêm Uy sẽ xử sự ra sao. Cảnh Liêm Uy rõ ràng bị màn tỏ tình bất ngờ này của Hướng Linh làm cho sợ hết hồn. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Anh thật sự vẫn luôn không biết thì ra Hướng Linh đối với mình có tâm tư như vậy. Cảnh Liêm Uy dường như cũng đã hiểu tại sao tâm trạng Ân Thiên Thiên hôm nay có vẻ không tốt lắm. Mang theo vẻ hồ nghi, Cảnh Liêm Uy nhìn sang Ân Thiên Thiên. Cách chương.